Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 197, Toản Thạch Long hình thức versus Đại Xà hình thức. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn Yagami Kyo trên thân thể sau khi biến hóa. Tất cả trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được, hắn lại cũng sẽ loại mô thức này. Tạp chí trùng Yagami Kyo trên người quần áo bị xé, lộ ra hắn cường tráng trên người sau. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, chỉ thấy thân thể của hắn bộc phát ra lấp lánh miếng vảy. Cùng Orochimaru một dạng, mặt ngoài thân thể đều bộc phát ra miếng vảy, nhưng màu sắc khác nhau. Yagami Kyo là trong suốt sắc, phát sáng tinh tinh long lân. Orochimaru chính là ám tử sắc vảy rắn. Đây là Yagami Kyo hồi lâu không có thi triển hình thức. Thật sự Thạch Long trung cực hình thức, Toản Thạch Long hình thức, đang cùng Hắc Long đại chiến thời điểm, hắn cũng bùng nổ loại mô thức này. Là Dragon Slayer nhất trung cực hình thức, toàn thân bạo long lân, vảy rồng tăng cường lực phòng ngự, mà còn, răng cũng lộ ra một cái tương tự với long nha một dạng răng nhỏ. Hai tay cũng xuất hiện sắc bén long chảo. Ô ha ha, bạo long lân Yagami Kyo, cười như điên nhìn đối diện Orochimaru cùng lục đạo. Đây là Dragon Slayer trạng thái mạnh nhất, cũng là hắn đá chi Dragon Slayer mạnh nhất một cái hình thức. Toản Thạch Long đối trận thập vĩ, Kim Cương Long vs Bát Kỳ Đại Xà, cái này sẽ là một loại điên cuồng cỡ nào sự tình a. Gào gừ, ngửa mặt lên trời cười như điên Yagami Kyo. Bỗng nhiên trong lúc đó còn phát ra thật sự rồng ngâm. Cái này giống như thật trình độ, để cho mọi người thật sự cho là hắn là long một dạng. Yagami Kyo cái này trạng thái điên cuồng, khiếp sợ tất cả mọi người. Khiếp sợ Orochimaru, khiếp sợ lục đạo tiên nhân, khiếp sợ Osusuki Kaguya, khiếp sợ hắn vợ con. Tới a, Yagami Kyo đưa tay kéo kéo, tỏ ý Orochimaru bắt đầu đi. Long xà đại chiến, lần này thật sự mở màn. Hừ, Orochimaru khó chịu nói nhỏ một tiếng, trong nháy mắt chạy tới. Tốc độ nhanh, là vừa mới gấp mấy lần, nhưng Yagami Kyo cũng không chậm, giống vậy tiến lên, hưu phanh, tốc độ thật nhanh. Tại chỗ rất nhiều người đều cảm giác chẳng qua là miễn cưỡng thấy một cái bóng mà thôi. Thật sự thân thể chính là không có thể nhìn thấy. Oanh, chỉ là lao ra, nằm ngang cánh tay đụng nhau mà thôi. Hai người bọn họ người đứng trên không trung phía dưới mặt đất, chính là thật giống như chịu đựng mạnh mẽ công kích dường như. Trong nháy mắt bị rung ra hiện tại một cái hố to. Đoàng đoàng đoàng, một lần đụng nhau sau, Yagami Kyo cùng Orochimaru hai người đều có chung nhau ý tưởng. Đồng thời ra tay. Hai người mỗi ra một quyền, mỗi ra một cước, đều sẽ sinh ra kịch liệt đụng nhau. Thậm chí thác thân mà quá hạn sau khi hai trên người vảy rồng cùng vảy rắn va chạm, đều sinh ra đốm lửa. Có thể tưởng tượng được, hiện tại hai người rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Thân thể lực phòng ngự, rốt cuộc là biến thái cỡ nào mới được a? Điên cuồng đụng nhau mấy chục hiệp hai người, thác thân mà qua đi. Orochimaru xoay người hướng về phía Yagami Kyo há mồm phun ra một đạo cường lực nhẫn thuật. Xả ảnh nộ xạ Thạch Long gầm thét, Yagami Kyo giống vậy không rơi xuống. Há mồm phun ra một đạo lấp lánh gió lốc sóng trùng kích. Hai người hiện tại lực lượng đều không phải là chakra. Orochimaru đại xả lực là một chủng ma khí, cũng chính là trong ninja mặt thứ tư loại sức mạnh. Nhẫn giới ba loại năng lượng, thứ nhất, chakra, thứ hai, thân thể lực lượng, thứ ba, tự nhiên năng lượng, thứ tư chính là ma khí. Đây là bát kỳ đại xà mới có sức mạnh. Yagami Kyo khí, cũng thuộc về tự nhiên năng lượng một loại, nhưng lại bản thân không thuộc về cái thế giới này. Orochimaru đại xà lực ma khí, Yagami Kyo chính là có được long chi lực ma lực. Đương ma khí cùng ma lực đụng nhau lúc, chính là tạo thành kinh người uy lực, không thể so với chakra kém đi nơi nào, chỉ là nhìn như đơn giản một lần năng lượng trên đụng nhau mà thôi. nhưng là có thể tạo thành mạnh như vậy uy lực. Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh, hai cái này trên thân thể đều tuôn ra miếng vảy người. Thực lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào à? Phanh oanh, bất kể mới vừa rồi thi triển ra chiêu thức mang đến nhiều chấn động mạnh, hai người cũng đã nhanh nhanh rời đi, đổi một chỗ chiến trường lần hai kịch đấu đến cùng một chỗ. Yagami Kyo trên người vảy rồng triệt tiêu Orochimaru vảy rắn trên độc tính. Nhưng tương tự, Orochimaru trên người vảy rắn mang có độc tính cũng Yagami Kyo lực đạo giảm bớt thoáng cái. Mỗi người trong lúc nhất thời cũng không có đòi đến chỗ tốt gì. Nhất quang nhất ám hai bóng người nhanh chóng trên không trung qua lại giao chiến. Loại này trình độ kịch liệt đã dọa sợ không ít người. Hoàn toàn không nghĩ tới thể thuật trong lúc đó chiến đấu có thể như vậy hỏa bạo. So với mới vừa rồi Yagami Kyo ông cháu cuộc chiến còn muốn hỏa bạo kịch liệt rất nhiều. Nhất là nhìn thấy mỗi lần sượt qua người đều sẽ sinh ra đốm lửa thời điểm. Lần này là kinh hãi nhất. Mới vừa rồi cùng lục đạo tiên nhân đánh nhau không có như vậy hỏa bạo. Chủ ý này là lục đạo lão nhi vẫn luôn ưa thích dùng nhẫn thuật, cho nên không có cho thấy giống như hiện tại loại này hỏa bạo kịch chiến. Hiện tại bây giờ nhìn thấy loại này cường độ cao, lại phi thường kích liệt kinh thiên chiến đấu sau, tất cả mọi người đều xem khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả con mắt đều trừng thật to, làm cho mình có thể xem càng rõ ràng một chút. Bát kỳ chi nha Orochimaru đưa tay ra, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái giống như sắc bén trường thương năng lượng thể, hướng về phía Yagami Kyo đánh mà ra. Chợt hiện xong long bạo, Yagami Kyo thi triển torpedo thuộc tính ma lực, dung hợp lại sau, thả ra một đạo mạnh mẽ có được siêu tốc độ âm thanh tia laser. Hai chiêu đụng nhau, lần hai mãnh liệt nổ mạnh, cường đại uy lực không ngừng khuếch tán mà ra, thậm chí còn vén lên một trận bão cát. Cái này làm cho xem cuộc chiến người đều phi thường khiếp sợ. Hưu, ngay tại đụng nhau một chiêu cường lực chiêu thức lúc, Yagami Kyo thuấn di đến Orochimaru sau lưng, ở người phía sau miễn cưỡng kịp phản ứng dưới tình huống, nắm quả đấm bạo lực đánh. Hỏa diễm bạo phá, phanh oanh hưu. Cứ việc Orochimaru đã hai tay khoanh phòng ngự, nhưng là khi Yagami Kyo xúc lực sau quả đấm đánh vào hai cánh tay hắn trên lúc, vẫn là sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Tiếp lấy thụ lực quá lớn Orochimaru, cả người liền từ không trung bị đánh rơi. Cứ việc nói nổ mạnh đi ra hỏa diễm, không có thể cho hắn tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là Yagami Kyo một quyền này lực đạo cũng không nhỏ. Phanh, Orochimaru thân thể toàn bộ đánh tới mặt đất, đập thành một cái hố to. Yagami Kyo tiếp lấy đáp xuống, tốc độ thật nhanh, đồng thời nắm quả đấm xúc lực, xả ảnh nhanh chóng. Orochimaru khàn khàn thanh âm truyền ra sau, một đạo từ ma lực làm ngưng tụ mà ra màu tím cự mãng bạo trùng lên, đánh về phía Yagami Kyo. Thạch Long Côn, Yagami Kyo nắm quả đấm, đột nhiên đánh ra, cánh tay quỷ dị thân dài, phốc suy, đưa dài cánh tay biến thành một cái kim cương như vậy cứng rắn cây gậy. Trực tiếp xuyên thủng Orochimaru thi triển ra cự mãng. Đáng ghét, nhìn công kích không có hiệu quả sau, Orochimaru thầm mắng một tiếng, thân thể nhanh chóng từ to trong hầm rời đi. Orochimaru càng rời đi hố to, Yagami Kyo đưa dài cánh tay, lại vừa vặn đập tại hắn mới vừa rồi nằm địa phương. Nếu là hơi chút chậm như vậy một giây nói, như vậy Orochimaru coi như phải bị thua thiệt. Hưu thương, công kích không có hiệu quả sau, Yagami Kyo thân thể trên không trung lộn, nhìn một chút né tránh Orochimaru từ trong miệng thốt ra, đâm thẳng tới thảo thế kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.